Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Tập 43. Chương 395, mong là ai cũng chưa dùng. Năm trước chuyện của Tống Lâm không hại đến người khác, ngược lại hại chính mình. Vốn dĩ cô đã được trường học tiến cử đến thực tập tại Mục Thi, cô rất đắc ý, lại thêm Quản Hạo Nhiên là nhân viên chính thức của Mục Thi, cô còn muốn gần được Quan Ban Lộc. Có thể cùng Quản Hạo Nhiên bồi dưỡng tình cảm, kết quả vì quá hẹp hòi, đường làm quan rộng mở lại từ bỏ đá xuống giếng. Khiến tiền bồ của mình không còn, đừng nói tiền đồ không còn, tất cả những sinh viên được cử đi ở Mục Thi đều bị Mục Thiên Dương từ chối. Về sau là hiệu trưởng tình em ta nói vài lần, mới miễn cưỡng bỏ qua hiềm khích trước kia. Thế nhưng Tống Lâm ở hệ Anh ngữ, hệ đó có một người cũng không đi được, mà hiện tại đã 4 tháng, thực tập vẫn chỉ là thực tập, không nói muốn ký hợp đồng với ai. Hiệu trưởng sợ 6 tháng cũng không ký, 7 tháng cũng không ký, giờ đang dứt đầu mẻ chán. Vốn Tống Lâm cũng là sinh viên giỏi, từ việc lần này trường học đã có ý kiến với cô, bắt đầu không tiến cử cô vào công việc tốt, hiện tại đến công việc vớ vẩn cũng không có. Tìm hệ làm, tìm nghề đều không theo ý cô. Thật ra cũng không trách được trường học, tuy chuyện của cô xử lý khiêm tốn nhưng không khỏi đề phòng lộ ra phong thanh, cũng thốt thể là do Mục Thiên Dương cố ý để lộ tin tức. Hiện tại những công ty hơi lớn một chút, cô cũng không thể vào thực tập. Cô đau đầu, hoặc là về nhà làm nhân viên công vụ, hoặc là đi học nghiên cứu, vẫn là có thể báo danh ở các trường học ở thành phố Đài Bắc, trong tỉnh, đều phải châm trước tới. Cô sợ Mục Thiên Dương vẫn muốn trả thù. Trong lòng cô rất hận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ bạn học chung quanh phát hiện không thể đến Mục Thị làm việc là vì cô. Ngày hôm qua nghe nói Quản Hạo Nhiên bị Mục Thị đuổi việc, cô lập tức liền chạy tới hỏi. Không biết có phải vì mình hay không, kết quả cô giống như không được ảnh hưởng lớn như vậy, vừa mừng vừa lo, lại nghe Thuyền Tuyết muốn tới, vẻ mặt của cô liền trở nên đặc sắc. Các anh và Mục Thiền Tuyết... Đương nhiên rồi, sư huynh nói, mẹ Hạo Nhiên và Huyền Tình quen biết, vẫn còn tính nhận Huyền Tình làm con gái nuôi, Mục sư muội và Huyền Tình như hình với bóng, nghe nói Quản Hạo Nhiên bị thương, còn qua nhìn một cái. Sư huynh nhớ tới chuyện lần trước nhờ Thuyền Tuyết, hiện tại đã có kết quả. Sợ sau này Quản Hạo Nhiên biết, trách anh nhiều chuyện, anh quyết định thăm dò. Hạo Nhiên, lát nữa Mục sư muội tới, mình nói với cô ấy một phen, để cô ấy nói với anh cô ấy. Quản Hạo Nhiên vội la lên. Cậu đừng gây phiền toái, làm việc cho giỏi đi, cẩn thận anh làm hết cả việc của mình. Sao có thể, cậu xấu hổ, để mình nói. Dù sao anh cũng đã nói rồi, Quản Hạo Nhiên thở dài. Thật sự không cần, mình đã hỏi trưởng phòng, là tổng giám đốc tự mình hạ lệnh, cậu cầu ai cũng không có tác dụng. Sư huynh sửng sốt trừng to mắt, là anh nhờ sư muội, sao lại thế này? Thiền Tuyết nghe đến đó, vội vàng hoảng sợ đóng cửa lại. Người ở bên trong nghe được, biết Quản Vận Phương trở lại, dừng nói chuyện. Tống Lâm nghĩ muốn lấy lòng Quản Vận Phương, nói với bọn họ. Dì trở lại, em ra xem. Chạy ra đến nhìn thấy Huyền Tình và Thiền Tuyết, cô cả kinh, nhìn Quản Vận Phương. Quản Vận Phương cười nói, cháu đến từ lúc nào, đi luôn sao? Tống Lâm vừa nghe, sắc mặt cực kỳ xấu hổ, theo lời bà mà nói. Đúng à, cháu trường học có việc, cháu không quấy rầy gì nữa. Nói xong liền vội đi. Quản Hạo Phương nhìn hoa trên bàn, cầm lên đã muốn ném vào thùng rác. Vừa lúc sư huynh đi ra, vội kêu lên, dì hạ thủ lưu tình, một bó hoa hao mấy trăm đồng đó. Quản Hạo Phương cười lành nói, dì mở cửa hàng bán hoa, thứ này đáng giá mấy trăm đồng, mấy đồng là nhiều rồi. Sư huynh cả kinh, không thể thấy đi, Tống Lâm sao lại có thể ngại mấy đồng đó, mà con cháu còn thấy bó hoa đó rất đẹp. Quản Vân Phương nói, dì còn chưa nói nó là hàng nhái, chỉ là không có ánh mắt gì đó mà cũng mua. Dì đây là dì không đúng, thương nhân quá giả hoạt, như thế nào có thể trách Tống Lâm. Thế nhưng nghĩ đến bà có cửa hàng bán hoa, chỉ có thể sờ mũi, quay đầu nói với Uyển Tình và Thiên Tuyết, các sư muội đến lúc nào, sao không bảo anh? Thiên Tuyết nói, chúng em đến cùng dì, vừa gặp dì ở dưới lầu. Sư huynh thở ra, vỗ ngực mình, làm anh sợ nhảy dựng. Anh nói, rõ là có khóa cửa, sao các em có thể đi vào? Uyển Tình và Thiên Tuyết cực kỳ không nói gì. Hỏi, anh Quản thế nào rồi? Anh đẩy anh ta ra đi xuất viện. Hai người gật đầu, sợ Quản Hạo Nhiên vẫn ở trên giường, không theo vào. Lúc chờ, hai người có vẻ đăm chiêu không nói gì. Quản Hạo Nhiên đi ra, hai người hỏi thăm sức khỏe vài câu, còn nói nhận thức kết nghĩa. Uyển Tình không nói nhiều, Thiên Tuyết sợ cô nhắc đến chuyện đổi việc. Một người nói há chẳng xứng du. Uyển Tình gọt vỏ táo, sau khi cắt thành miếng, móc hạt ra, đưa cho bọn họ ăn. Thuyền Tuyết dừng thở, nhân tiện cầm quả táo cắn. Uyển Tình lên hỏi Quản Hạo Nhiên, Anh bị anh của Thiên Tuyết đuổi việc rồi à? Thiên Tuyết ho khan, cầu xin tha thứ nhìn cô. Quả Lão Nhiên nhìn Thiên Tuyết một cái, cũng hiểu được xấu hổ. Không thể nào, công ty lớn còn có chế độ công ty lớn, anh sợ các sư huynh nói rằng bậy nên mới như thế. Công tác cũng ổn định, không đáng vì anh mà đắc tội. Uyển Tình nửa tin nửa ngờ, không tiếp tục hỏi. Sư huynh cảm động vạn phần. Cậu suy xét cho mình cái gì? Thừa lúc mục sư muội ở đây, cầu xin cô ấy một phen, nói thật, nói cho hay. Tới tới tới, ăn táo đi. Thiên Tuyết vội vàng đưa táo cho anh. Yên tâm, em không biết thì thôi, em biết thì sẽ nói với anh của em. Đừng. Quả Nạo Nhiên nói, anh còn muốn nghỉ ngơi 2-3 tháng, công ty lớn như vậy cũng không thể để chức vị của anh bỏ trống, vẫn nên để anh rời khỏi hẳn rồi mới nói sau. Thiên Tuyết nói, cũng được, đến lúc đó bên kia có chức vị gì, em sẽ nói giúp anh một tiếng, chào hỏi qua, ít nhất không bị người ta nói gì. Quả Nạo Nhiên nhịn không được cười lên. Anh phải nhờ quan hệ rồi. Thiên Tuyết vùng tay lên, vàng thật không sợ lửa. Sử Huỳnh gãi đầu, cảm thấy có phần kỳ quái. Cơm nước xong lặng lẽ hỏi Thiên Tuyết, em có nói với anh em chưa? Còn chưa có, gần đây tâm tình anh ấy không tốt, em không dám làm phiền. Vừa mới nghe anh ấy nói thế, em chỉ có thể ngăn cản anh. Thiên Tuyết liếc anh một cái, anh có thể vào mục thị, năng lực cũng không tồi, liền là có phần sơ ý lơ là, về sau phải chú ý, nếu không thì lên chức không quan hệ, bị người ta chèn ép là không xong rồi. Chương 396, để cho cô biến mất. Sư Huỳnh xấu hổ sờ đầu, hệ máy tính của bọn anh đều là trạch nam, không hiểu đạo lý phối xử kia như thế nào. Hạo Nhiên xem như có vẻ toàn diện phát triển rồi. Thiên Tuyết sửng sốt nói, em quên mất, các anh ăn cơm kỹ thuật cũng không cần quá để ý. Thế giới trạch nam thay đổi, huống chi đây là trạch nam kỹ thuật, tuyệt đối không đói chết. Quả Hạo Nhiên ở bên kia đơn độc của Huyền Tinh. Huyền Tinh hỏi, lúc trước không phải có xin phép công ty sao, sao lại bị từ chức? Quả Hạo Nhiên nhìn cô chằm chằm, làm sao mà em biết? Lúc anh bị thương, nghe được gì nói chuyện với mẹ em. À, Quả Nạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, rất sợ bạn học của anh đều đi cầu cạnh Thiên Tuyết. Uyển Tình lại hỏi, hợp đồng của anh không tới kỳ hạn, bọn họ không phải vi phạm sao? Có bồi thường theo hợp đồng. Quả Nạo Nhiên thở dài, điểm tiền bạc đó với công ty lớn mà nói không tính là gì cả. Công tác tốt không có, đúng là ruộn lòng, thế nhưng nghĩ đến thời gian nghỉ ngơi rất dài, cũng đủ thời gian tìm công việc khác, cho nên anh cũng không phải cực kỳ sầu não. Có phải anh đắc tội với ai đó không? Chắc là không, anh không kết thù oán với ai cả. Uyển Tình cười, nhớ đâu biểu hiện của anh quá tốt, có người đố kỵ. Cho dù biểu hiện tốt thế nào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đến mức như thế. Công ty như vậy chắc chắn là có quy luật của nó, mà còn bồi thường rồi, anh cũng không bị thương tổn hại gì. Em đừng nói với Thiên Tuyết, để cô ấy không được tự nhiên. Uyển Tình gật đầu cười, trong lòng lại thấy khó chịu. Tới cùng là Thiên Dương có đứng sau toàn bộ chuyện này hay không, hay là chỉ do cô nghĩ nhiều? Trên đường trở về, cô hỏi Thiên Tuyết, anh cậu có phải không biết mình đến thăm Quả Hạo Nhiên không? Làm sao có thể? Thiên Tuyết nói, mình không nói với anh ấy, có thể là trùng hợp thôi. Uyển Tình liếc nhìn cô một cái, không nguyện nghi ngờ cô, lại rất nhanh bỏ qua một bên. Thiên Tuyết cũng nhìn cô một cái, muốn nghĩ lừa cô, trong lòng có chút khó chịu, cảm giác sợ dày cũng đau. Hai người trực tiếp đến Isabella. Mục Thiên Dương không ở đây, Uyển Tình trở về phòng sách nhìn một hồi. Mục Thiên Dương quay lại, trên tay cầm cái gì liền ném lên bàn rồi hôn cô. Không đi chơi sao? Không thích đi chơi. Uyển Tình lật trang sách cũng không có ngẩng đầu lên. Mục Thiên Dương cảnh giác được cảm xúc của cô, nghi ngờ hỏi, em làm sao thế? Uyển Tình đặt sách xuống, xoay người nhìn anh, anh có nhớ Quản Hào Nhiên không? Mặt anh cứng đờ, xoay người thay quần áo ấp úng nói, trí nhớ của anh không tồi như thế, em có chuyện gì cứ nói thẳng. Uyển Tình nói, mẹ anh ấy cực kỳ quan tâm em, gần đây quyết định nhận em làm con gái nuôi, cũng đã nói với mẹ em cũng đồng ý. Mục Tiên Dương xoay người nhìn cô cúi đầu nói, về sau anh ấy là anh nuôi rồi. Đột nhiên Mục Tiên Dương không biết nên phản ứng thế nào, cô làm mọi chuyện sau lưng anh thì thôi đi, còn nhận thân. Cô cũng tới có nghĩ đến cảm nhận của anh hay không, anh không nói gì, rất nhanh kéo cả vạt đồng hồ trên người xuống. Uyển Tình cũng không nói nữa, thật sự không biết nói như thế nào, quá nhiều chuyện, muốn nói mà không nói được. Mục Thiên Dương đóng cửa tủ quần áo, xoay người nói, em cũng không biết từ chối sao? Vì sao anh phải để ý? Uyển Tình hỏi, anh muốn em đảm bảo như thế nào thì anh mới có thể không so đo. Anh có thể không so đo sao? Mộc Thiên Dương không nhịn được giống to, Rõ ràng là em đồng ý với anh sẽ không liên hệ với anh ta, kết quả em còn nhận người ta thành anh nuôi, chuẩn bị cả đời đều liên quan đến sao? Uyển Tình tức giận đến phát run. Em liên hệ đến anh ta sao? Cho dù em không liên hệ với anh ta, anh cũng không chịu buông tha cho anh ấy, căn bản không cần biết chuyện gì lên đối với anh ấy. Ai biết anh có thể làm ra những chuyện điên rồ thế nào nữa? Mục Tiên Dương sửng sốt cười rộ lên. Hóa ra hôm nay em vì anh ta mà chạy đến bênh vực kẻ yếu sao? Công ty của tôi muốn đuổi việc ai thì đuổi người đó, có cần phải hỏi em sao? Anh phát rồ, em không liên quan đến anh ta sao? Em không liên hệ với anh ta, làm sao biết anh ta bị đuổi việc hả? Mỗi ngày em đều chạy đến tìm anh ta, đừng tưởng em không nói thì tôi không biết. Uyển Tình ngẩn ra. Quả nhiên sớm đã biết, Thuyền Tiết nói cho anh. Không liên quan đến nó, Mục Tiên Dương nói. Nếu không muốn cho người khác biết, trừ khi đừng có làm. Em dám đến gần anh ta, tôi liền xử lý anh ta. Uyển Tình nhảy dựng lên. Sao anh không thể nói lý như thế? Vì anh như thế, em mới không dám nói cho anh biết. Mà anh cũng không phải muốn nói, là mẹ em... Lại là mẹ em. Mục Thiên Dương cắt ngang lời cô. Em đừng coi bà ấy là cái cớ, có tin anh để cho bà ấy biến mất khỏi thế giới này hay không? Uyển Tình ngẩn ra, chấn kinh hét lớn. Anh dám? Em xem tôi có dám hay không? Mục Thiên Dương cũng cực kỳ tức giận, giống lên với cô. Uyển Tình giơ tay vứt thẳng lên mặt anh, tát một cái, không khí liền lên lặng trong nháy mắt. Mục Thiên Dương ngẩn ra, lúc phản ứng kịp, Uyển Tình đã chạy mất. Uyển Tình chạy về phòng ngủ, Thiên Tuyết liền đến rồi. Thiên Tuyết nghe được bọn họ cãi nhau, nhìn thấy Uyển Tình chạy đi, tự nhiên không dám chạy đến bên ngoài phòng Mục Thiên Dương, ở trong phòng khách cũng không dám ngốc, cho dù không được tự chủ lắm. Nghe người khác cãi nhau cũng không tốt, cô đợi trong phòng mình, tuy nghe được âm thanh cãi nhau nhưng không rõ ràng lắm. Cô có chút lo lắng, có thể Uyển Tình sẽ trách mình hay không? Cô đưa khăn tay cho Uyển Tình. Cậu đừng khóc nữa. Uyển Tình nhận lấy khăn tay, oan ức nói. Mình không có cách nào ở chung với anh ấy. À, cậu muốn chia tay sao? Uyển Tình sửng sốt nghĩ thầm, bọn họ cũng không phải kiểu quan hệ yêu nhau bình thường, ở đâu ra chia tay, nhiều lắm chỉ là kết thúc quan hệ. Nghĩ vậy, cô càng ủy khuất. Anh ấy đúng là gian ngoan. Nói xong liền ghé vào trên người Thiên Tuyết. Thiên Tuyết thấy cô như thế, chắc là không biết chính cô là người tiết lộ tin tức, mà bắt đầu chuyên chú an ủi cô. Anh ấy lại nguyên rủa mẹ mình, nói muốn để mẹ mình biến mất khỏi thế giới này. Sao có thể? Thiên Tuyết kinh hãi. Trừ khi anh ấy không cần cậu nữa, nếu không sẽ không làm thế. Một điểm nhỏ muốn ngất trời là không muốn cần cậu chắc, rõ ràng là sợ cậu không cần anh ấy. Uyển Tình khóc cả đêm, Thiên Tuyết khuyên cô không ít. Cô cảm thấy được Thiên Tuyết nói đúng, về sau lại nhớ tới mình đánh anh ấy, nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Quan điểm của cô cực kỳ mộc mạc, cho dù ai đúng ai sai, động thủ là không đúng, mà Mục Thiên Dương là một người đàn ông cao cao tại thượng, cô lại tát anh, cho dù không ai thấy, cũng sẽ khiến anh cảm thấy mất mặt đi. Cho dù là anh sai, nhưng điểm này đúng là cô đã sai rồi. Nghĩ đến tháng sau là sinh nhật của anh, cô cũng không muốn láo loạn, nhớ đâu đến lúc sinh nhật anh còn không có kết thúc được, vậy thì có lỗi với anh rồi. Chương 397, này là chân tình. Uyển Tình có qua có lại, Mục Thiên Dương đối tốt với cô cũng đối tốt lại với anh. Sinh nhật cô khi đó, Mục Thiên Dương tận tâm tận lực, đương nhiên cô không thể khiến anh ngột ngạt. Tổng hợp các nguyên nhân trên, sáng sớm ngày hôm nay, cô lại trở về Isabella, quyết định giải thích trước, tranh thủ hòa hảo rồi, từ từ nói đạo lý. Tính tình Mục Thiên Dương mà nổi giận thì đúng là không có cách nào nói lý lẽ với anh ta. Này đã giáo huấn chảy máu đầm đìa rồi, anh có thể nói ra miệng, có thể thấy được điểm động kinh chính sâu cũng không kéo được. Uyển Tình nhớ đi nhớ lại, tâm tình cực kỳ ủy khuất, có chút tỉnh táo lại càng thêm oan ức, rõ ràng là anh sai. Đi vào trong phòng, phát hiện anh không có ở đây, Uyển Tình dừng lại giây lát, đoán là có thể anh đến công ty rồi. Thân là tổng giám đốc, Mục Thiên Dương tự nhiên không cần giống như người khác đi làm, bình thường có thể đi muộn, về sớm, bỏ bê công việc, nhưng chủ nhật cũng có thể đi làm. Uyển Tình thấy chăn gối trên giường không gấp lại, cô đi qua, nắm chăn lên, thuận thế ngã lên giường, sau đó ôm chăn vào trong ngực, thật giống như là ôm anh. Một lát sau cô mạnh mẽ ngồi dậy, nhìn xuống vị trí của hai chiếc gối, một cái là vị trí anh gối đầu, một cái nằm bừa bãi trên giường. Thế này có phải là danh nghĩa anh cũng ôm lấy gối của cô để cảm nhận sự tồn tại của cô hay không? Uyển Tình lấy gối của anh qua, hung hăng ôm ấp trước ngực, nước mắt ào ào chảy xuống. Anh không nổi điên không được sao? Thiên Tuyết, chị dâu nhỏ. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng kêu của Mục Thiên Thành. Uyển Tinh hoảng sợ, vội vàng ném gối đầu lung tung lau nước mắt. Mục Thiên Thành gầm lên vài tiếng, chạy đến gõ cửa bên ngoài. Dịu dâu nhỏ, dịu dâu nhỏ. À, không có ở đây. Nói xong liền đi luôn. Uyển Tinh vội vàng đi vào WC rửa mặt. Khi ra ngoài nghe được anh gọi điện thoại cho Tiến Tuyết. Em và dịu dâu nhỏ mau qua đây. Dịu dâu nhỏ ở đây, thế nào lại không dám trả lời anh? Mục Thiên Thành vừa mới nói xong, chỉ thấy Uyển Tinh đỏ mắt ngồi xuống đối diện anh. Anh sợ tới mức ngồi thẳng người. Cái kia, anh thấy rồi, em có đây rồi, ta cùng nhau ăn cơm chưa? Cúp điện thoại, anh hỏi Uyển Tinh. Dịu dâu nhỏ làm sao thế? Ai bắt nạt em rồi? Em nói cho anh biết, anh cáo cáo, báo thù dùng em. Nói xong liền xắn tay áo. Uyển Tinh nghĩ ngợi đến là Mục Thiên Dương bắt nạt mình, liền cảm thấy ủy khuất vô cùng, trả lời. Là anh của anh. Mục Thiên Thành sửng sốt, từ từ hạ tay áo xuống, lùi đến sofa. Thành quan khó quản việc nhà, chuyện các người, anh không xem vào được. Uyển Tinh trừng mắt nhìn, lại bắt đầu gạt nước mắt. Tuy Mục Thiên Thành yêu đàn ông, nhưng thấy phụ nữ khóc cũng không chịu nổi, cực kỳ không tự nhiên đưa khăn tay cho cô. Em đừng khóc, anh họ sáng sớm đã lôi anh từ trong chăn ra, bảo anh đến chăm sóc em, có thể thấy được anh ấy đau lòng em như thế nào. Uyển Tinh sửng sốt. Anh ấy quay lại thành phố rồi à? Ừ, 8 giờ là đi rồi. Uyển Tinh im lặng, Mục Thiên Thành không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Sợ cô nghĩ nhiều, vội vàng hỏi. Em làm sao thế? Em và anh ấy... Uyển Tinh không có nghĩ anh muốn hỏi chuyện mình và Mục Thiên Dương, lên tiếng tính toán anh. Lúc 8 giờ, anh có đang ngủ? Mục Thiên Thành sửng sốt rầm rì nói. Hôm nay là chủ nhật, ai không được ngủ nướng chứ? Uyển Tinh vò khăn tay trong tay, phát hiện không thể dùng được nữa, trực tiếp ném vào thùng rác. Một lần nữa, rút ra một tờ khác, nhớ tới lời anh vừa nói, cô hỏi. Anh ấy gọi anh tới. Đúng, Mục Thiên Thành nói. Anh ấy bảo anh đưa em đi chơi. Uyển Tinh hừ lạnh. Anh ấy gọi anh đến giám sát em, không để em chạy lung tung thì có. À, không có, anh ấy bảo anh đưa em và Thiên Tuyết ra ngoài chơi cho thanh thản. Uyển Tinh không tin. Thiên Tuyết sau khi tới, nghe Mục Thiên Thành nói với cô. Mặc dù anh ấy không đúng, nhưng cậu đừng nghi ngờ anh ấy, cậu cũng không đúng rồi. Sáng sớm anh ấy đã đi rồi, chắc là sợ cậu vẫn đang giận, không dám xuất hiện trước mặt cậu, cho nên chỉ có thể trốn đi. Gọi anh họ đến đưa chúng ta đi chơi là muốn để cậu vui vẻ trở lại thôi. Cậu xem mặt cậu đã sưng lên hết lên rồi, cực kỳ thương tâm, chứng tỏ anh ấy cực kỳ hiểu cậu. Uyển Tình nghe cô nói xong, không còn nghi ngờ nữa, ngẩng đầu nói. Đi dạo siêu thị đi, mình làm bò bít tết. Trước kia đã học được rồi, lại làm không thành vấn đề, lần sau có thể yên tâm làm rồi. Thiên Tuyết và Thiên Thành sững sờ gật đầu, đi theo cô mua đồ ăn. Giữa trưa liền ăn bò bít tết và cơm. Lần này cô làm ngô hầm, còn có rượu đỏ và tuyết lê làm đồ ngọt. Sau khi ăn xong, Thiên Tuyết và Thiên Thành thỏa mãn ngồi trên ghế sofa, thật sự là ăn quá ngon. Uyển Tinh rửa sạch nhà bếp, bắt đầu làm bánh ngọt. Thiên Tuyết và Thiên Thành không giúp được gì, cực kỳ sáng suốt ngồi trong phòng khách không quấy rầy cô, miễn giúp đỡ lại gây phiền. Thiên Tuyết ăn anh đào, thở dài. Gặp được Uyển Tinh, thật sự là quá có lộc ăn, anh ấy không có lấy cô ấy, em thực sự đoạn tuyệt với anh của em. Mục Thiên Thành ăn một quả anh đào, nghi ngờ hỏi. Hiện giờ bọn họ vẫn cãi nhau sao? Mộng tưởng của em quá không thực tế, vẫn nên nghĩ biện pháp giúp bọn họ hòa giải trước đi. Thiên Tuyết lườm anh một cái. Anh quên tháng sau là sinh nhật của anh ấy rồi hả? Uyển Tinh làm bò bít tết, lại làm bánh ngọt, tuy chúng ta ăn rất vui vẻ, nhưng nói cho cùng, chỉ là chuột bạch thôi. Em nói cô ấy học là vì anh ấy sao? Cái này còn cần phải hỏi sao? Thiên Tuyết lườm anh một cái. Hôm qua bọn họ cãi nhau rất to, anh ấy thì nói chuyện không suy nghĩ, em còn sợ Uyển Tinh sẽ chạy mất, thế nhưng xem tình hình bây giờ, vẫn còn ở đây. Mục Thiên Thành nói. Cái này là chân tình. Thiên Tuyết không nói gì, Mục Thiên Dương quyết định bắt mẹ vợ. Thái độ cẩn thận nói chuyện của Uyển Tinh như vậy, cái gì cũng không để cho mẹ biết. Anh không muốn chịu đựng thêm vài năm nữa mới thấy ánh mặt trời, liền tính năm nay là kết hôn. Kia cũng là vùng trộm, anh đường đường là Mục Thiên Dương. Còn nói trước kia anh động kinh, vốn là có con rồi mới cưới, cư nhiên đâm thủng bao cao su. Có khi giờ đã mang thai rồi, nếu không thì Uyển Tinh sẽ bóp chết anh. Kết hôn có thể giấu giếm, mang thai không thể giấu được. Nếu đến lúc đó Uyển Tinh nháo muốn đi phá bỏ, anh sẽ lên cơn mất. Vì phòng nhỡ đâu, anh chỉ có thể tác động từ từ từ Khả Vi, để bà ấy chuẩn bị tâm lý trước. Lúc anh và Uyển Tinh công khai yêu nhau, bà ấy cũng không quá kinh ngạc. Lúc này, Mục Thiên Dương viện cớ mời Đỗ Viên Minh ăn cơm. trước thể làm quen, sau đó bồi dưỡng tình cảm, sau cùng có thể cưới con gái rồi. Chương 398: Bệnh có biến. Ngẫu nhiên gặp nhau, Từ Khả Vi mỉm cười, gần đây có hai đại hội đấu giá, bà bồi Đỗ Minh Minh đi gặp, gặp được Mục Lão Gia và Ngô Nhã, liền nói chuyện vài câu. Mục Tiên Dương nói: "Cháu nhiều lần nghe được ông nội và mẹ cháu nói chuyện phiếm, nói người có khí chất, ánh mắt rất độc đáo." Từ Khả Vi ngượng ngùng cười: "Đó là ông cụ quá khen rồi." "Đúng rồi, nghe nói con gái người muốn nhận mẹ nuôi, xin chúc mừng." Từ Khả Vi sửng sốt: "Làm sao mà cháu biết?" "Uyển Tình và Thiên Tuyết là bạn học, cháu có đi qua đó, nghe cô ấy nói qua." "Cháu ở đó?" Từ Khả Vi hơi kinh hãi, Đỗ Vĩ Minh cũng nhíu mày liếc anh một cái. Anh cười như gia súc vô lại nói: "Vâng, cháu thường xuyên đi công tác ở thành phố Đài Bắc. Ở bên kia thuê phòng trọ, cách trường học các cô ấy không xa, Thiên Tuyết thường mang theo cô ấy đến đó chơi." "À, có thể gây phiền toái đến cậu hay không?" Từ Khả Vi cảm thấy trên người nao nao, lời này không có vấn đề gì lớn à. Tuy rằng cũng không cảm thấy thỏa đáng, nhưng tình bạn giữa Thiên Tuyết và Tiền Tình, bà biết rõ nên cũng không có cảm thấy cái gì cần hoài nghi. Nhưng biểu tình của Mục Thiên Dương, không biết nên nói như thế nào. "Không có, con gái tuổi trẻ rất hoạt bát, cháu rất thích." Mục Thiên Dương cười càng sán lạn hơn, cũng khiến người ta cảm thấy phát lạnh. Từ Khả Vi cảm thấy dạ dày còn chống đỡ được, câu nói này dễ gây hiểu lầm nha. Cơm nước xong về nhà, bà cùng Đỗ Viễn nói rõ: "Tổng giám đốc Mục này là lạ." "Em đừng coi thường cậu ta," Đỗ Viễn mình nói. "Cậu ta ăn tươi nuốt sống, hôm nay khắc thưởng như vậy, phi gian tức trộm. Em về sau nếu được gặp bạn Mục Lão Gia và Ngô Nhã, cũng cẩn thận một chút." Từ Khả Vi tuy rằng tiếp xúc qua thương trường vài năm, nhưng cái đẳng cấp này không đủ cho Đỗ Vĩ Minh nhét kẽ răng, hơn nữa lại là nhiều năm trước, đến hiện tại hoàn toàn không thể làm kinh nghiệm mà dùng. Nghe Đỗ Vĩ Minh nói như vậy, bà cho rằng Mục Thiên Dương là cái tên chứng thối, gian xá độc ác, rất trịnh trọng gật đầu lại hỏi: "Vậy chuyện của Yến Tình làm sao bây giờ? Nó và Thiên Kim tiểu thư nhà họ Mục là bạn thân?" Đỗ Vĩ Minh trầm ngâm một lát: "Không cần nói cho nó biết, nhà đầu nhà họ Mục kia cũng không tệ lắm, hơn nữa hai chúng nó vẫn còn nhỏ." Đỗ Vĩ Minh an ủi bà vài câu, chính mình đi thư phòng, nhưng không được sứt đầu mẻ chán: "Mục Thiên Dương, cậu ta muốn làm gì?" Ông cầm lấy điện thoại, định gọi cho Mục Thiên Dương, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Do dự một lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, ông nhìn vào, là Đỗ Thiến, vội vàng nghe. Đỗ Thiến bừng bực hỏi: "Ba, người chưa ngủ sao?" "Còn chưa, có việc gì à?" "Vâng, con muốn hỏi, ba gần đây có rảnh không?" Đỗ Vĩ Minh sửng sốt: "Gần đây bề bộn nhiều việc." "Phải không?" Giọng nói Đỗ Thiến có chút thất vọng. Đỗ Vĩ Minh cười rộ lên: "Thế nhưng có bận rộn đi chăng nữa, ta cũng có để chống mấy ngày gần đây, sinh nhật của bảo bối, ta làm sao có thể quên." Đỗ Thiến lặng đi một lúc kêu lên: "Ba, người sẽ dọa người nha." "Cho mở mang tầm lắp, ai bảo con tưởng thật." Đỗ Thiến hử lạnh một tiếng: "Mẹ ba sẽ qua đây sao?" "Thời gian của ta để chống thôi, đương nhiên là sẽ đến." Đỗ Tiến yên tâm: "Vậy ba ngủ sớm một chút đi, con cũng phải đi học." Đỗ Tiến sửng sốt, đáp ứng rồi, cảm thấy không khỏi chua xót. Ông và Đỗ Tiến sao lại trò chuyện như vậy, chẳng lẽ con bé vẫn hoài nghi Huyền Tình là con gái ruột của ông, xem ra lần này qua đó phải nói rõ với nó mới được. Đỗ Vĩ Minh lập tức gọi cho thư ký, bảo cô sắp xếp hành trình cho mình, chuẩn bị vé máy bay. Vừa mới giao việc xong, nghe được người hầu cuống quýt kêu mình, ông cả kinh, trực giác cho biết là Từ Khả Vi xảy ra chuyện. Chạy xuống dưới lầu thấy Từ Khả Vi nằm ở trên thảm, giống như là bị ngất. "Sao lại thế này?" Ông chạy tới: "Phu nhân nói muốn làm thức ăn khuya cho ngài, đi đến nơi này đột nhiên té xỉu." Đỗ Minh Minh vội vàng ôm lấy người: "Đi gọi lái xe tới đây." Nhanh chóng đưa người đến bệnh viện, trải qua cứu giúp, Từ Khả Vi nhanh nhanh tỉnh lại. Nhìn thấy Đỗ Minh Minh lo lắng ngồi bên cạnh, bà hỏi: "Em làm sao vậy?" "Bác sĩ còn đang kiểm tra." Đỗ Viễn Minh nói rõ: "Trước tiên cứ ở bệnh viện một đêm, ngày mai sẽ có kết quả." Từ Khả Vi đáp ứng: "Thật có lỗi, khiến anh lo lắng." Đỗ Viễn Minh cầm tay bà: "Không có việc gì, em ngủ một giấc là được rồi, đừng lo lắng, không có việc gì đâu." Sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ tổ chức thành đoàn thể xuất hiện ở phòng bệnh, trước bắt tay với Đỗ Viễn Minh. Sau đó, y sĩ trưởng nói đến bệnh tình của Từ Khả Vi. Đỗ Minh Minh nghe xong liền không hiểu lắm, nói thẳng: "Nói vào trọng điểm." Bác sĩ nhìn nhau khổ sở nói:

cũng là tin tưởng Nguyên Tình đang sốt rồi, nên an tâm. Mục Thiên Dương dịu dàng nói, bà gái luôn nấng Nguyên Tình mấy năm nay, cực kỳ vất vả đi. Cũng không sao, Nguyên Tình hiểu chuyện, cũng không phải cực kỳ vất vả. Từ Khả Vi nghĩ đến chuyện nghiệt với Đinh Chí Cương, cũng không có hận cũng không đúng, mà Nguyên Tình còn nhỏ đã bị ép đuổi đi, người khác là ánh mắt trời hoa quá. Cô muốn quan tâm những chuyện người thường không thể quan tâm, thật sự là cực kỳ khiến người khác thương tiếc. Bà nói, Uyển Tình mới vất vả, bác thường xuyên cảm thấy có lỗi với nó, mấy năm nay nhất định không được vui vẻ nhiều. Mục Thiên Dương sửng sốt, tâm can có chút đau đớn, cô vốn là không vui vẻ, lúc trước anh tắc ai tắc quái, không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là sát muối vào miệng vết thương của cô. Anh chôn chán trong lòng bàn tay, hung hăng nhéo đầu của mình, ngẩng đầu nói, sẽ luôn luôn khiến các cô vui vẻ, về sau khiến anh chăm sóc cô thật tốt, cho cô vui vẻ. Đột nhiên Từ Khả Vi nhớ tới anh đã đính hôn với Đinh Thành Nghiên, lập tức cảm thấy mối quan hệ thật phức tạp, sững sờ gật đầu một cái, lại đem lời này để vào trong lòng. Bà đột nhiên lo lắng, mấy ngày nay anh đến đây ân cần như vậy, có thể là muốn trả thù hay không? Người cổ Đinh gia đã chạy mất, anh chỉ có thể trả thù bà và Uyển Tình thôi. Bà thăm dò hỏi, Mục tổng, vì sao ngày nào cô cũng chạy đến đây? Tôi nhớ rõ lúc trước cháu đã đính hôn với Đinh Thành Nghiên, bác cho rằng chắc là cháu không muốn gặp bác và Huỳnh Tình. Bác và những người đó liên quan gì đến nhau? Mục Thiên Dương nói, lần đầu tiên khi Huỳnh Tình đến nhà cháu, cả nhà cháu đã có ấn tượng tốt về cô ấy. Khi đó cháu và Thái Nguyên không hề đính hôn, cũng không biết cô ấy là em gái của Thái Nguyên. Cô ấy và Thái Nguyên khác nhau, cháu lớn lên thế này rồi tự nhiên biết được ai tốt ai xấu, cũng sẽ không đem hận thù của mình chút lên người khác. Từ Khả Vi nghe anh nói thế mà còn nói với thái độ nghiêm túc, dường như không phải người không tin, cũng chậm chậm yên tâm rồi. Mục Thiên Dương trước khi đi còn nói, bác yên tâm, Uyển Tình và Thiên Tuyết là bạn tốt, cháu sẽ chăm sóc tốt cô ấy giống như chăm sóc Thiên Tuyết. Từ Khả Vi sửng sốt, vốn nghĩ anh là khách sáo, nhưng anh nói trịnh trọng như thế, ánh mắt ngập tràn thành ý, không tự chủ được mà tin rồi. Nếu là Mục gia đồng ý với Uyển Tình, cho dù bà chết cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì Từ Khả Vi sinh bệnh, Đỗ Vĩ Minh đã sớm hủy bỏ hành trình đến thăm Đỗ Tiến. Thư ký giục ông 2 ngày lần, nhưng lúc đó Từ Khả Vi còn đang ở bệnh viện, ông chỉ có thể xem nhẹ. Tiếp theo liền bận đến quên cả thời gian, cũng là nhớ tới, lại qua sinh nhật Đỗ Tiến rồi. Đỗ Tiến vẫn không nhận được điện thoại của ông gọi qua, cũng không dám gọi điện thoại đến hỏi. Cô dần dần cảm thấy được Đỗ Vĩ Minh không có thích mình. Cô sợ hãi không dám khẳng định, cũng cố chấp không đi hỏi. Ngày sinh nhật đó, chính cô đi mua bánh sinh mật, cắm nến lên, bắt đầu buổi sáng. Cô nghĩ Đỗ Vĩ Minh nhất định sẽ đến, không nói trước cho cô là vì muốn cô một bất ngờ. Đợi đến lúc tối đen, cô an ủi chính mình, ông ấy sẽ tới sau một khắc nữa thôi, thật bất ngờ. Cô an ủi chính mình, cũng cho Đỗ Vĩ Minh một cơ hội. Nếu như hôm nay ông không đến, ông không thể trách được nếu cô hận thù mẹ con nhà kia. Nhìn thấy đồng hồ trên tường điểm 11:55, cô vô thức cười lạnh, chính mình cắm nến lên, miễn cưỡng cười. Đỗ Thiến, sinh nhật vui vẻ. Thổi tắt nguồn nến, nước mắt của Đỗ Thiến rơi xuống. Đồng thời, đồng hồ trên tường vang lên 12 giờ, cô mạnh mẽ ném bánh ngọt đi hét lớn, Đỗ Vĩ Minh, con hận ba. Ông thề son sắt trước kia không hề có quan hệ với mẹ con nhà đó. Đinh Nguyên Tinh không phải là con gái của ông. Kết quả, ông lại quên mất sinh nhật của cô. Nếu không phải vì mẹ con nhà kia, ông sẽ quên được sao? Cô cầm điện thoại gọi về nhà, người giúp việc nhận điện thoại. Cô hỏi, ba tôi đâu? Tiên sinh đi bệnh viện rồi. Người giúp việc nói, ba sinh bệnh rồi hả? Đỗ Thiến kinh hãi, cô hiểu lầm ba rồi. Tiếp theo đó lại cả kinh, ba có bệnh. Từ Khả Vi vì sao không nói cho cô biết? Chẳng lẽ bệnh của ba rất nghiêm trọng, mẹ con nhà kia muốn độc chiếm gia sản của cô? Cô giống to, sao không ai nói cho tôi biết? Không phải là tiên sinh, là phu nhân. Người giúp việc nói, mấy ngày hôm trước, phu nhân té xỉu ở trong phòng khách, bây giờ còn chưa xuất viện. Mấy ngày hôm nay tiên sinh đều ở bệnh viện chăm sóc bà ấy, bận đến mức không chợp mắt được, thật sự khiến người ta thương tiếc. Chương 400, không phải mình theo đuổi Yến Tình. Đỗ Thiến nắm lấy điện thoại run rẩy, phẫn nộ lại càng sâu hơn, cắn răng hỏi, bà ta sinh bệnh hôm nào? Người giúp việc nghi ngờ, nói ra thời gian chính xác, là ngày cô gọi điện thoại cho ba. Từ Khả Vi cố ý, bà ta không cho ba đến xem cô, không muốn nghĩ oan uổng cho người tốt, lại xác định. Tầm mấy giờ? Người giúp việc không rõ câu hỏi để làm gì, vẫn nói thời gian đại khái. đồng thời nói chi tiết một chút, ví như Đỗ Viễn Minh trong thư phòng trên lầu lao xuống. Đỗ Tiến không nghĩ lại, trực giác nghĩ là Từ Khả Vi biết được Đỗ Viễn Minh muốn tới Mỹ nên dùng loại phương thức bị ổi này để giữ ông lại, hơi quá đáng. Tiểu thư, có việc gì muốn tôi chuyển đến cho tiên sinh không? Không cần. Đỗ Tiến thốt ra, âm thanh nói chuyện cực kỳ tiết chế, nhưng nếu có người nhìn thấy vẻ mặt của cô bây giờ, liền biết cô có bao nhiêu khó chịu. Không cần nói cho ba biết tôi gọi điện thoại về, ông ấy đi chăm sóc gì đã cực kỳ vất vả rồi, để cho ông ấy nghỉ ngơi cho tốt đi. Cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, âm thầm nở nụ cười. Trước ngày hôm sau đi học, một người đàn ông Mỹ đến tìm tận cửa. Đột nhiên cô nhớ tới lần trước nhờ anh ta làm việc, ngồi hỏi: anh trở lại rồi, anh chụp đâu? Người đàn ông đưa ra một túi văn kiện, cười nói: đều là trong này, cô xem, là cô cần đúng không? Đỗ Tiến vội vàng mở túi văn kiện ra, lấy hình chụp ra xem, hết tấm này đến tấm khác, vừa lòng mà nói: có thể, cảm ơn anh rồi. Tiền đặt cọc còn lại... chờ. Đỗ Tiến xoay người đi vào phòng ngủ, lấy trong két sắt ra 5.000 đô la tiền mặt đưa cho anh. Tính đến anh sẽ trở lại, đã chuẩn bị rồi. Người đàn ông biết cô là sinh viên gần đây, thời gian đang bận đi học, cũng không chậm trễ cô, nhận lấy tiền rồi rời đi. Đỗ tiểu thư, về sau có chuyện gì, có thể liên hệ với tôi. Đó là đương nhiên. Đỗ Tiến đưa anh ta đi, lại không vội đi học, mà gọi điện thoại cho công ty hàng không, đặt vé máy bay bay về nước. Mục Thiên Dương quay lại thành phố, vài ngày cũng chưa trở về, tuy trước kia cũng là thường xuyên chuyện gì đó, nhưng Huyền Tinh cảm thấy lần này có chút khác biệt, ước chừng là cãi nhau, sợ anh vẫn đang tức giận đi. Thật ra cô cũng đang tức giận, vậy thì người nào đó cũng không được người nào tốt. Nhưng lại, điện thoại sao cũng không gọi được một cuộc, tin nhắn cũng không có một cái. Huyền Tinh nhìn điện thoại, do dự có nên gọi cho anh trước hay không. Huyền Tuyết bên cạnh nói: muốn gọi thì gọi đi. Dựa vào đâu mà bảo mình coi. Huyền Tinh để điện thoại xuống, cũng không phải là cô sai. Được được được, không gọi không gọi. 11 giờ, chúng ta đi ăn cơm đi. Huyền Tinh gục xuống bàn, tiêu tụy vì bệnh mà nói: không muốn đi. Mình đi rồi mang về, y y, có đi không? Ừ, Lưu Y lập tức cầm cặp lồng từ trên giá sách đưa cho cô. Canh cá, khoai tây nấu thịt, cảm ơn. Huyền Tinh thì sao? Thiền Tuyết lấy một cái tủ lớn, bỏ hộp cơm vào. Giống y y đi. Thiền Tuyết làm một tư thế ok, cầm theo cọc lồng đi ra ngoài cửa. Quá hơn 10 phút, liền cầm hộp cơm trở lại, trở ra ngoài cửa ký túc xá, nhìn thấy một bóng lưng nam sinh cực kỳ quen mắt, cô nghĩ không ra là ai, tò mò đi qua, đến gần mới nhớ ra là Sở Thiệu. Tập trung nhìn, đúng là anh ta. Không phải Sở Thiệu đã đến Úc xem chuột túi sao, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Mỗi lần cô nhìn, liền cho mình hoa mắt, lại ra sức dụi mắt. Sở Thiệu vừa quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ ngốc của cô, vui mừng chạy đến. Mục Thiên Tuyết, thật khéo, đang muốn tìm cậu. Cậu tìm mình làm gì? Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi. Không phải cậu đang ở Úc sao? Mới về rồi. Thiên Tuyết kinh hãi. Không phải cậu đến tìm Huyền Tình chứ? À? Cậu theo đuổi Huyền Tình của chúng ta từ nước ngoài đến tận Đại học Đài Bắc sao? Sở Thiệu hết chỗ nói, kia là đều chuyện từ hồi thiếu niên rồi, anh không nhịn được minh oan cho chính mình. Không phải mình theo đuổi Huyền Tình. Thiên Tuyết sửng sốt một phen, trừng mắt. Vậy không phải cậu theo đuổi mình chứ? Tốt xấu gì cô cũng học trung văn, những lời này của anh nghe ra liền thấy có vấn đề, không phải theo đuổi Huyền Tình, đó chính là theo đuổi người khác. Mình... Sở Thiệu nghiêng ngả một phen, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Làm phiền cậu gọi Lưu Y hộ mình. Ai cơ? Tiên Tuyết cảm thấy hôm nay dùng lượng não của cô cố phần không đủ dùng. Sở Thiệu cực kỳ mất kiên nhẫn giải thích. Bạn cùng phòng của cậu, trước kia ngồi cùng bàn mình, mỗi ngày kiến tạo quan hệ. Lưu Y Y. Thiền Tuyết sửng sốt một phen, cười ra tiếng, thiếu chút nữa đầu sốc hồng. Cậu chờ nhé. Cậu, người ta là không thỏa thuận, các cậu không đánh nhau, không yêu nhau. Mặt của Sở Thiệu biến sắc trong nháy mắt, đầy vạch đen. Thiền Tuyết và Liễu Y xuống tiếp xúc nhau, càng thích Liễu Y, lại thích tới Huyền Tình nói là Liễu Y thầm mến Sở Thiệu, nhìn thấy dáng vẻ của Sở Thiệu, tự nhiên lấy bọn họ tu thành chính quả rồi. Tuy tới đột nhiên, một điểm dấu hiệu cũng không có, nhưng cô nhiệt tình cảm thấy cao hứng vì Lưu Y, cực kỳ vui vẻ chạy về phòng ngủ, mùi cá và đồ ăn vẩy ra từ trong cặp đồng, biến thành vàng đầy túi. Quỷ đuổi theo cậu à? Huyền Tình nhìn thấy bốn phía cặp lồng đều dính dầu mỡ, có phần ngao ngán. Liễu Y trực tiếp lấy khăn rửa bát, nhăn mặt lại nói: "Cậu nhìn thấy dáng vẻ của cậu rất là bị đuổi theo sao? Chắc là lừa đường nhặt được tiền thôi." "Mình thấy là bị trúng gió rồi." Uyển Tình thả giấy vệ sinh cũng lau mỡ bên ngoài cặp lồng. Tiền Tuyết chống lạnh thở hổn hển mấy hơi, cả giận nói: "Hai người các cậu đúng là không có lương tâm. Bản cung thiên tân vạn khổ mua cơm cho hai người, các người không cảm kích thì thôi, lại còn..." "Nghỉ ngơi một chút đi." Uyển Tình rót nước cho cô. "Không cần bản cung, bản cung, tất cả tự xưng là bản cung đều không có kết cục tốt." "Đúng thế," Liễu Y nói. Thiên Tuyết ê một phen, tay vung ra ngoài cửa sổ: "Dưới lầu có người tìm cậu." "Mình?" Liễu Y sửng sốt. "Là cậu, mau xuống lầu đón tiếp đi." Liễu Y suy nghĩ một chút, người nào lại tìm cô? Cô không nhìn được hỏi: "Lại thế?" "Ai bảo cậu trong mình không nói đâu." "Cậu gạt mình gì chứ?" Liễu Y hừ một tiếng, mở cặp lồng ra chuẩn bị ăn cơm. "Ôi, đàn ông đó không chừng là đào hoa, cậu còn không vội thế." Thuyền Thiết lôi cô ra, một cước đá tung cửa. "Lão nương còn nóng nảy, thật sự hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội." Uyển Tình cười rộ lên: "Vừa mới rồi còn gọi là bản cung, hiện tại đã thành thái giám rồi." Dừng một lát: "Hóa ra không phải bản cung mà là tự cung." "Mình đi, cậu..." Thiên Tuyết chỉ vào cô, run rẩy cua cua ngón tay: "Cậu nhớ kỹ cho mình, sớm hay muộn mình sẽ báo thù. Hai người vô lương tâm, sớm biết thế đã để các cậu chết đói." Uyển Tình không để ý uy hiếp của cô, hỏi: "Ai tìm y thế, có thể mời cậu ấy lên ăn cơm không? Hay là sẽ thế đi?" "Nếu là có, khẳng định sẽ muốn mời. Nếu không có, cô không tin." "Phần cơm của y không ai ăn, chúng ta giúp cô ấy giải quyết thôi." Thiên Tuyết chừng cô: "Hai ngày nay sao cậu ăn nhiều như thế?" Uyển Tình thở dài: "Quá bi phẫn nên muốn ăn." Chương 401. Càng hoan. Buổi chiều sau cùng kết thúc lớp học trở về, Lưu Y không ở trong phòng, chuột và bàn phím của cô vẫn ở tình hình lúc chưa rời đi, xem ra cô vẫn chưa trở về, mong buổi chiều cô cũng không có lớp, nhất định là ở cùng Sở Tiêu. Thiên Tuyết nhịn không được nói với Uyển Tình, âm hiểm cười suy đoán: "Bọn họ chắc này đêm nay không trở lại đi." Gào khóc hoa hoa: "Y đúng là có võ, cậu nói xem, bọn họ lên giường là ai đáp ai, cuối cùng sao mình lại nghĩ là Sở Thiệu, chỉ có thể ở dưới chăn lờ mờ khóc." Uyển Tình nói: "Đặc biệt sao, không phải cậu lại mơ mộng về mình và anh cậu như thế chứ, sau đó người cắn chán chắc chắn là mình." Uyển Tình buồn bực nói: "Trời đất chứng giám, Thiên Tuyết còn không hề có mơ mộng như thế, đoán là vậy đi." Chính là đang nói chuyện vui vẻ, Liễu Y trở lại. Liễu Y mang theo kính đen thật dày, nhìn có vẻ thảm hại. Nếu bạn ấy đã như vậy thảm, còn chưa nhìn thấy thứ thảm hại hơn. Trên người cô mặc quần áo thể thao của trường học một phát, một bộ, áo khoác màu trắng, quần dài màu xanh đen. Cho dù dáng người tốt như thế nào, mặc lên thì đều là thùng nước. Y vốn có phần mượt mà, cứ như vậy nhìn qua mập mạp. Mặt khác, chân cô còn đi dép lê. Phụ nữ xấu vẫn là thích cái mặt, còn có thể lấy lại chút ít, mang váy đẹp, đeo len, dán lông mì giả. Cô như vậy, Thiên Tuyết cảm thấy tâm tình đẹp đẽ của mình đều bị cô dẫm cho một cước quá nhanh, không thể cho cô thu dọn lại hình tượng. Cũng không trách cô ấy được, Liễu Y thật sự là oán chết cô rồi, động tác nhanh thật không có gì, vấn đề là không nói cho cô ấy biết, dưới lầu là Sở Thiều. Nếu nói, chắc chắn cô sẽ trang điểm xinh đẹp một chút, ai biết là Sở Thiều chứ, không phải Sở Thiều, còn để ý đến ăn mặc làm gì. Liễu Y oán chết cô rồi. "Sở Thiệu tìm cậu làm gì thế?" Thiên Tuyết yếu kém hỏi. "Ai biết được, động kinh đi, lôi kéo mình đi dạo phố cả buổi trưa, muốn để mình xấu mặt đó, trời thì nóng, mình còn không dám cởi áo khoác." Thiên Tuyết gật đầu, thành phố Đài Bắc ướt át nhiều mưa, khí hậu coi như là hợp lòng người, tháng 7-8 ở trong phòng ngủ, thi thoảng còn phải mặc quần áo khoác đi tất, nếu không sẽ lạnh. Nhưng tên này là bên trong, đứng dưới ánh mặt trời, cho dù hiện giờ là tháng 4, người cũng không chịu được. Thiên Tuyết cho rằng Liễu Y không dám cởi áo khoác là vì không tự tin dáng người của mình. Thật ra cô cảm thấy không tồi, tuy nhiều thịt hơn cô và Uyển Tình một chút, nhưng còn chưa tới tình trạng béo thùy. Dùng một từ mượt mà hình dung thật sự vô cùng chính xác. Liễu Y thở phì phì, đột nhiên cởi áo khoác. Thiên Tuyết vừa thấy kinh ngạc: "Ôi mẹ nó, bên trong là quần áo thể thao của y, chỉ là mặc một chiếc áo mỏng, không có mặc đồ y, không dám cởi ra là vì..." Thiên Tuyết cảm thấy việc này quá lừa gạt rồi. Nếu Lý Y và Sở Thiệu có hào cảm với đối phương, như vậy lừa Lý Y như lừa Sở Thiệu. Người đàn ông là sinh vật bên ngoài, Sở Thiệu chắc không vì cách ăn mặc chật vật này của Y Y mà không dám đuổi theo cô chứ. Nếu là vẫn muốn đuổi theo, nhưng anh không nhìn được ra mà tốt đẹp. Lưu Y lấy bộ quần áo từ trong tủ quần áo, vẻ mặt ủy khuất đi vào trong WC. Tuyền Tuyết nắm tóc, nhìn Uyển Tình. Uyển Tình nói, nếu không thì chúng ta giúp cô ấy xinh đẹp một chút để gặp Sở Thiệu một lần. Sau khi vài phút, Lưu Y đi ra khỏi WC, thay một chiếc áo phông tay dài rộng thùng thình, nửa người dưới mặc quần bò. Cô cầm quần áo thể thao trên tay, lấy đầu bút máy, bắt đầu chải đầu. Sở Thiệu nói mời chúng ta ăn cơm chiều. Tiền Tuyết sửng sốt. Chúng ta còn có mình và Uyển Tình. Ừ. Lưu Y thật sự oán chết cô, cực kỳ cố gắng cầm lái được giống như viên thuốc thay đổi kiểu tóc. Thay được một đôi giày vải, đứng thẳng tự nhiên lại làm cho người ta nghĩ đến duyên dáng yêu kiều, khiến Uyển Tình và Tiền Tuyết mắt sáng lên. Uyển Tình và Tiền Tuyết đứng dậy thay quần áo. Các cô chỉ là tùy tiện thay, chỉ không cần mặc đồ ngủ là được rồi. Thế nhưng cùng đi Lưu Y vẫn là ưu thế mỹ nữ cực kỳ rõ ràng, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Lần này, Lưu Y oán hết cả hai người các cô. Không có việc gì, làm sao phải xinh đẹp như thế làm gì? Không biết trên đời có rất nhiều người xấu sao? Lưu Y soi gương, chậm rãi cầm mắt kính của mình, cầm một nửa, lại đeo lên, xoay người nói với các cô. Đi thôi! Sở Thiệu ở dưới lầu chờ bọn họ, không biết đang gọi điện thoại cho ai, nói chuyện rất vui vẻ. Thiên Tuyết gọi anh một tiếng, anh quay đầu, vẻ mặt ngừng lại, đáy mắt quét lên vui vẻ, sau đó ánh mắt không rời khỏi người Y Y. Tiền Tuyết nghĩ, nhất định là do tình hình của Y lúc trước quá tồi, anh tính hiện giờ một lần xem không được, gột rửa mắt, ai nha, sau này cũng không đúng, liên quan đến chuyện rửa mắt, tẩy mắt, không phải là nên mình và cô và Uyển Tình sao? Như đi vào cõi tiên, Sở Thiệu đưa các cô đi về phía trước, sau đó hỏi, các cậu muốn ăn gì? Chúng ta là chủ, Liễu Y nói, Sở Thiệu nhìn cô, bất đắc dĩ nói. Người nào chúng ta không cần tiền bạc, vẫn để cho mình làm phong độ thân sĩ đi, không nên cướp đoạt với đàn ông. Ba người chừng anh không sao cả nhún vai, ánh mắt không được tự chủ xuống, rơi trên mặt Y, Y vội vàng bỏ qua một bên. Khi ăn cơm, Thiền Tuyết hỏi Sở Tiêu. Cậu về nước làm gì rồi? Bị trường học khai trừ rồi sao? Sở Tiêu vội vàng nhìn lén lít qua Liễu Y, nghe vậy chừng qua, nghi muốn lấy cô ta. Cậu có thể ăn nói dễ nghe một được không? Nguyên rủa mình thì có gì tốt cho cậu chứ? Mình sẽ vui vẻ. Được rồi, nói đùa một chút thôi. Chúng ta dù gì cũng là bạn học cũ mà, không phải luôn như thế sao? Nói thật, cậu tới đây làm gì? Ánh mắt anh rơi vào trên người Liễu Y Y, mắt không mù, não không ngu, đều biết anh thích Y Y rồi. Nhưng Thiên Tuyết cảm thấy không có khả năng nào anh ta vì đuổi theo Y Y mà tự úc chạy về đến đây, chắc là có chuyện khác đi. Đến tìm Y Y chỉ là nhận tiền, vẫn là chuyện khác, nhưng chỉ có mình anh biết thôi. Mà chuyện này chắc chắn không phải chuyện của Sở Gia. Sở Gia cắm rễ ở thành phố, lại lợi hại hơn ở kinh thành. Cho dù có chuyện, anh chỉ có thể ở nhà, không rảnh mà chạy loạn. Mà Sở Gia kéo dài quân số qua ba giới chính là thương trường. Nếu có chuyện gì, Thiên Tuyết đã sớm nghe thấy. Hiện nay không hề gì thấy, cực kỳ rõ ràng là cậu ta động kinh chạy về. Sở Thiệu nói, gần đây quen mấy người bạn, mình muốn kết thân mở rộng công ty. Trong nhà mình bảo mình tham gia chính trị, mình không thích nên vụ trộm mới làm sự nghiệp trước. Lúc tốt nghiệp có thể phát triển, bọn họ cũng không thể ngăn cản mình được. Chương 402, 8 tuổi liền thắng qua Đồ Vương. Thiền Tuyết cả kinh, cậu muốn mở công ty, cậu có thể chậm rãi trước. Sở Thiệu thật sự không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, đây là cái Sở Thiệu lúc trước kia sao? Rõ ràng là một ngôi sao đang dâng lên trong thượng giới. Tuy rằng anh không có bắt đầu, nhưng khí thế và ý nghĩ quyết định này hết thảy là như vậy đấy. Uyển Tình nghi hoặc liếc anh một cái, nhưng thật ra không có nói chuyện. Hoàn cảnh trưởng thành của cô và bọn họ bất đồng, có nhiều chỗ vẫn không biết rõ. Bạn học cũ của cô thay đổi, 2 năm chạy từ về trường học nước ngoài, nói muốn mở công ty. Còn được bạn bè quen biết gần đây khuyến khích, cô nhất định phải nói anh điên rồi. Đổi thành Sở Thiệu, ngược lại cảm thấy thực bình thường. Thay đổi này không có quan hệ đến bối cảnh của anh, mà là bản chất khí chất của anh biểu hiện làm cho người ta cảm giác anh không cần là áo lụa, làm cho người ta cảm thấy rằng anh sẽ ra một fan sự nghiệp. Thiền Tuyết chậm rãi lại đây dò hỏi. Cậu làm sao quen biết bạn bè, có thể tin tưởng được không? Tin được, Sở Thiệu nói. Đều là sinh viên đang học, có chút nữa tốt nghiệp, hoặc là tốt nghiệp 2-3 năm, đối với gây dựng sự nghiệp đều có nhiệt tình, hơn nữa rất có tài. Tớ chủ yếu ra tiền và phương pháp, bọn họ ra kỹ thuật. Yên tâm, tớ vẫn có mắt nhìn người, bằng không cả lớp mấy chục cá nhân cũng sẽ không chỉ cần giao du với bọn họ. Lời này tớ thích, Thiên Tuyết nói. Sở Thiệu cười, lại dịu dàng thám thiết liếc mắt nhìn Liễu Y một cái. Thiên Tuyết nhịn không được, lấy chiếc đũa chọc lên khuỷu tay anh một cái. Anh lại quay lại đây, thấy ánh mắt trêu tức của cô, nhịn không được đỏ mặt lên. Bất quá một lát sau, ánh mắt lại như không có việc gì ngắm qua. Mẹ nó, cậu rốt cuộc nhìn cái gì đấy? Thiên Tuyết và Huyền Tình nhịn không được nghi hoặc. Sớm biết rằng cậu như vậy, chúng tớ sẽ không đến làm bóng đèn đâu. Bữa cơm này ăn được, Liễu Y thực vừa lòng. Sau khi ăn xong, trời còn chưa tối, Sở Thiệu đưa các cô đi chơi. Vừa thông suốt thương lượng xong, bốn người đi kỳ bài phòng. Sở Thiệu muốn đánh mặt trược, đây là tinh hoa quốc gia đấy. Ở ngoại quốc không có mặt trược thật tịch mịch, nhưng Thiên Tuyết và các cô bình thường ở trong phòng ngủ đấu bài địa chủ và bài hoa tương đối nhiều, cho nên ba phiếu đối với một phiếu quyết định chơi bài. Nếu anh không đồng ý, các cô cái đấu địa chủ, anh đồng ý nên bốn người đánh một ván bài hoa. Sở Thiệu dám cùng cô đối nghịch sao? Không thử nghĩ xem nữ nhân có bao nhiêu khủng bố, đành phải đồng ý. Thiên Tuyết tự nhiên cùng Nguyễn Tình làm người đối diện, làm cho hai người bọn họ bồi dưỡng gian tình. Đương nhiên Thiên Tuyết còn tồn tại tâm tư hơi cẩn thận. 10-9 thua mình, 10-9 thắng tổ hợp của Nguyễn Tình rốt cuộc là như thế nào? Cuối cùng là kết cấu là Sở Thiệu và Y Y phối hợp không có kẽ hở, một đường đánh tới Di dùng 2 giờ. Sở Thiệu nhìn tới rối rồi, lo lắng an toàn của các cô hỏi: các cậu muốn trở về hay không? Không được, nào có thắng xong rồi đi. Thiên Tuyết tràn đầy oán niệm. Liền thắng cậu mấy đồng tiền. Tuy rằng cũng là người có tiền, nhưng bọn anh không nghĩ bồi dưỡng thành con nghiện cờ bạc, lại muốn chơi vui vẻ một chút, ngay dưới sự đề nghị của Liễu Y. Tự nhiên, Sở Thiệu phụ họa thật lợi hại, ai dám nói anh không thích Liễu Y, kéo đi nhân đạo hủy diệt. Chạy thật nhiều cửa hàng, thay đổi mấy trăm xu, sau đó liền một ván đánh thua vài cái. Kia không được, tớ và Huyền Tình liền thắng một ván, hai người các cậu cấu kết với nhau làm việc xấu, tớ muốn tách các cậu ra, thắng được tiền. Các cậu ít chơi cái này, Sở Thiệu nói, ma lực của cái này lớn hơn bài hoa rất là nhiều. Huyền Tình đột nhiên hỏi, nghe nói Australia có rất nhiều sòng bạc, cậu sẽ không chơi chứ? Sòng bạc là thú vui của bọn tớ thôi, có thể đánh, có thể không đánh. Nhưng đi vào, khẳng định sẽ đánh, Thiên Tuyết nói. Tớ đã đánh một hồi, cuối cùng thắng một khối. Bắt đầu kiếm vàng, Huyền Tình và Liễu Y luân phiên thắng. Thiên Tuyết và Sở Thiệu không được, toàn bộ đứng sang hai bên. Thiên Tuyết gặp qua bản sự của Huyền Tình, tự nhiên cảm thấy Liễu Y cũng thực lợi hại. Sở Thiệu nói, xem ra cậu ngốc, vừa mới thắng nhiều như vậy, đều là công lao của Y Y. Ừ, tí nữa tớ đưa toàn bộ tiền thẻ của tớ cho cô ấy. Dù sao cô không thích thu thập thẻ tiền. Liễu Y chừng mắt nhìn anh một cái. Toàn bộ đều đánh lên đầu cậu. Sở Thiệu buồn bực, lão tử tốt xấu gì cũng là một chàng đẹp trai, em không cần động thủ tổn thương anh, chỉ cần dùng tay hùng biện thương tổn anh, còn có công lý hay không? Chẳng lẽ con nhóc kia thi hành đánh là thân, mắng là yêu? Mấy ván kế tiếp đều là Uyển Tình thắng, đại khái tâm tình Liễu Y bị ảnh hưởng tới. Sở Thiệu vừa thấy, bắt đầu báo vừa mới một tên kẻ thù mới. Người lão luyện ngồi cùng bàn không được sao? Thiên Tuyết có thể nói vận khí của Huyền Tình tốt. Đúng vậy đấy, Huyền Tình vừa mới bị tớ liên lụy. Thiên Tuyết thở dài, nói vận khí tốt cũng là nói có thực lực. Liễu Y nói, cậu có thể có cái thực lực gì? Sở Thiệu nói, đều là tớ vừa mới dạy xong, trừ phi cậu ta là thiên tài. Cậu vừa nói như vậy tớ tức cảm thấy các cậu đều là thiên tài. Thuyền Tuyết nói, cậu đã đi qua sòng bạc ở Australia mà, kết quả vừa dạy dỗ ra đồ đệ đã thắng cậu, còn ở nơi này đánh không hay. Một ván này hai người bọn họ cùng đánh rốt cuộc kết quả vẫn là thua, Huyền Tình thắng. Sở Thiệu liếc nhiếp nhìn Liễu Y một cái, cậu còn không phải thua, ván dưới cậu có thể thắng sao? Thắng nói thế nào? Liễu Y ngẩng đầu ngạo nghễ liếc ăn một cái. Trái tim Sở Thiệu cứng lại, thiếu chút nữa thốt ra, thắng thì để cho tớ làm bạn trai của cậu đi. Liễu Y chơi đùa, nói cũng nhiều. Đừng nhìn tớ, khi tớ 8 tuổi đã thắng Đổ Vương ở Macau. Đùa giỡn cái gì vậy? Sở Thiệu chỉ biết cô đánh người lợi hại, không biết cô còn có thể hay nói giỡn. Thật sự, anh ta tên là Bạch Đông Minh, mở sòng bạc song sát với vợ anh ta, trước kia đối diện nhà của tớ. Hoặc là cả, Đổ Vương Macau làm sao có để đối diện nhà cậu? Tớ đây biết chứ. Tiếng nói vừa dứt, cô thắng, sau đó liên tục phát lực, để ép Uyển Tình xuống. Mọi người tin tổ cô thực sự quen biết Đổ Vương. Chờ đến 10 rưỡi, mọi người rốt cuộc cũng quyết định rời đi. Sở Thiệu hấp tấp đuổi theo các cô về trường học, chỉ sợ các cô bị ra bên ngoài. Cậu làm sao bây giờ? Thiên Tuyết hỏi. Cậu nghỉ ngơi ở đâu? Tớ ở khách sạn, còn vài ngày nữa thương lượng mở công ty với người ta đấy. Được được được, nhớ mở báo cho chúng tớ đi thăm. Đó là đương nhiên. Trở lại phòng ngủ, Thiên Tuyết khẩn cấp hỏi Y Y. Sở Thiệu thoạt nhìn rất thích cậu đấy, cậu có ý kiến gì không? Y Y nói. Cậu ấy trước kia rõ ràng là thích Uyển Tình. Thiên Tuyết sửng sốt, các cô hòa bình 2 năm, nhưng trăm ngàn lần đừng vì chuyện đó mà đánh nhau. Vừa định giải thích điều gì, Uyển Tình đã muốn mở miệng. Cậu ấy thích tớ, vậy làm sao cậu ấy nhìn cậu thật lâu nha, chỉ kém không đưa tay nựng mặt cậu. Y Y nhíu mày. Cậu ấy phồng sừng, lại chê tớ béo. Uyển Tình có thể bị nghẹn lời, Thiên Tuyết lập tức phun ra một câu. Phòng sưng là cảm thấy béo hơn ỉ nắng yêu. Liễu Y buồn bực, cô cũng không phải con nít 3 tuổi. Chương 403, kẻ trộm ghé thăm. Trên máy bay, Đỗ Thiến nhìn ảnh chụp trong tay, cơ bản đều là ảnh Nguyễn Tình và Mục Thiên Dương ở cùng nhau. Đầu năm nay cô đã nói với Đỗ Viết Minh, ông không tin, cô mời Thám Tử Tư đi chụp ảnh Nguyễn Tình. Cô không ngốc, biết được ảnh hưởng của Mục Thiên Dương và Đỗ Viết Minh ở thành phố và ở những thành phố khác cũng có chút tín tâm. Nếu cô mời thám tử trong nước, cực kỳ không an toàn, cho nên mới mời thám tử Mỹ. Đỗ Viết Minh và Mục Thiên Dương dù lợi hại, cũng chưa vươn móng vuốt đến tận Mỹ. Cho dù có, cũng không thể tùy tiện khống chế một thám tử. Thám tử đến thành phố Đài Bắc giúp cô chụp ảnh cô cần, quả nhiên như cô dự tính. Vốn dĩ cô muốn đưa chụp này cho Đỗ Viết Minh để ông xem con gái ông ta là cái dạng gì, đặc biệt là đưa cho Từ Khả Vi để cho bà biết con gái bà ta làm tốt chuyện gì sau lưng bà ta. Nhưng lại về sau cô nghĩ Uyển Tình là con bọn họ, cho tới cùng vẫn là cô ta có làm sai, vẫn là còn chưa đoán được. Suy nghĩ một đường, rốt cuộc cô cũng cẩn thận suy nghĩ. Này là bọn họ hợp mưu làm chuyện tốt, giới thiệu Uyển Tình cho Mục Thiên Dương, để cho Uyển Tình có một người chồng cường thế, tương lai sáng lạn. Có người chồng Mục Thiên Dương này, cho dù Đỗ gia không được một đồng nào, cũng là buôn bán lời. Đỗ Tiến không hỏi oán hận đối với mình bất công, lại đưa thứ tốt nhất cho Uyển Tình. Cô không nghĩ tới chính là mình gả cho Mục Thiên Dương, nhưng lại không cho phép Uyển Tình được gả vào chỗ tốt. Cho dù chồng tương lai của cô lợi hại hơn Mục Thiên Dương, nhưng sự tồn tại của Mục Thiên Dương vẫn là uy hiếp lớn. Cô không muốn để bọn họ được như ước nguyện. Cúi đầu nhìn ảnh chụp của hai người. Là trên ban công tầng lầu, Uyển Tình mặc tam dê, bưng chén đĩa, đút gì đó cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đứng sau cô, hai tay ôm lấy eo của cô, cười đến vô hại. Các người hạnh phúc, Đỗ Thiến thì thào nói, nhưng cô không khiến cho bọn họ tiếp tục hạnh phúc nữa. Cùng nghĩ đến cách của mình, không nhìn được cười rộ lên vui vẻ. Buổi sáng, Từ Khả Vi ở nhà nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của báo an gọi đến. Bà Từ, nhà bà bị kẻ trộm cậy cửa, vừa mới báo nguy, bà có muốn đến xem không? Từ Khả Vi kinh ngạc, một lát sau nhớ đến bên kia cũng không có vật dụng gì quý giá, nhưng quá nhiều đồ dùng riêng tư, bởi vì không hề đáng giá mà bình thường không dùng đến, liền không mang qua, chính bà thật sự không có gì. Bà nhớ Uyển Tình có một quyển nhật ký, loại này mà vứt đi, nhiều tiền bạc đến mấy cũng không mua nổi, sẽ đau lòng đi. Bà vội vàng nói, tôi lập tức quay lại ngay. Từ Khả Vi thay đổi quần áo ra khỏi cửa, vốn tự mình đi qua, nhưng trong nhà lái xe đã phải đưa qua, bà đành đồng ý, không nghĩ muốn thu hút sự chú ý của người khác. Lúc đến gần con đường nhà khoảng một lửa, liền xuống xe, bắt xe ba bánh đi qua. Khi đi đến bên kia, cảnh sát đang chuẩn bị rời đi, thấy bà trở về, lại ở lại một lúc. Bà xem có mất thứ gì không? Từ Khả Vi vội vàng nhìn lại căn nhà một lần, ngăn kéo tủ cũng bị lần hết loạn. Không giống như có mất gì, cảnh sát nghe nói không mất, thở ra nói. Nhìn nhà cửa này của bà giống như không có ai ở, chắc là trộm cũng không tìm thấy thứ gì. Từ Khả Vi gật đầu, đưa bọn họ đi, lại cùng bảo an hàng xóm hàn huyên một chút, sau đó mới đóng cửa thu dọn. Phòng của Uyển Tình bởi vì có sách, bị lục đến loạn vô cùng, sách đều lung tung, vứt trên mặt đất. Bà nhặt hết quyển này đến quyển khác, cất vào ngăn kéo, nhìn thấy mấy tấm hình rơi ra. ảnh ngày trước cô tham gia tiết mục thiếu nhi, vốn dĩ là một tiểu mỹ nhân phấn nộn, bị các giáo viên hóa trang thành một giống như mông khỉ. Bà nhớ rõ Huyền Tình múa xong về nhà, con nhào vào ngực bà khóc, mà trên ảnh chụp là Huyền Tình, môi đều đang cười. Từ Khả Vi thu dọn lại ảnh, phát hiện không có một trang nhật ký bị xé nát, mỗi tờ đều bị xé nhỏ kẹp trong vở. Bà thầm hận kẻ trộm đúng là tâm can ngoan độc, trộm không lấy thứ gì tốt liền bắt đầu phá hoại. Kết quả nhìn một lúc lại phát hiện có thể là tự Huyền Tình xé, bởi vì trên trang giấy mấy từ 33 hay xuất hiện. Tâm can Từ Khả Vi chua chát, ghép mấy mảnh giấy lại, nhìn thoáng qua phần sau còn hơn 10 trang không xóa. Lau lại mảnh giấy lại thấy trên đó viết: xé đi là có thể như chưa xảy ra sao? Anh động buồn cười, về sau vẫn là không cần biết loại này, xóa đi nhanh một chút. Từ Khả Vi mạnh mẽ khép quyển vở lại, che miệng khóc lên. Uyển Tinh, bà khàn giọng hô tên con gái. Một lát sau, vào phòng bếp tìm được một túi rác, ném quyển vở lại vào, lại thấy những thứ tranh còn lành. Kiểm tra, không cẩn thận làm rơi một mảnh giấy ở bên trong. Thậm chí, bà vẫn lật chuyển album ảnh, nhớ đâu có ảnh của Đinh Trí, cũng lấy đi. Sau khi thu dọn phòng Uyển Tinh, bà mới thu dọn phòng mình. Phòng của bà thì không có gì để dọn, chỉ là lật lại trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều thứ đồ cũ, hóa đơn nằm viện, tiền gửi. Từ từ, biên lai gửi tiền, Từ Khả Vi muốn vứt đi, lại cầm thấy, viện phúc lợi nhi đồng Vĩnh Ninh. Đầu óc Từ Khả Vi vang lên một tiếng, bà quên mất phúc lợi viện đó đã nhiều năm không liên hệ. Bà lớn lên ở đó, mãi đến 18 tuổi mới độc lập, chính phủ bên kia không quản chuyện nữa, phúc lợi trong viện rất kém, đều dựa vào đóng góp của người hào tâm. Cho nên sau khi bà kiếm được tiền, cho dù ngày nào như thế nào thì thi thoảng lại gửi ít tiền về. Mãi đến khi sau khi sinh bệnh, bà mới không dám xài tiền bề bạ, cũng quên mất. Từ Khả Vi mở hết giấy tờ biên lai này đến giấy tờ biên lai khác, đột nhiên rất nhớ viện trưởng viện phúc lợi, lại giấy điện thoại ra gọi, có người nghe máy. Vâng. Xin chào. Đột nhiên Từ Khả Vi có chút khẩn trương. Tôi tìm viện trưởng Thẩm. Viện trưởng Thẩm? Đối phương sửng sốt. Người đó, viện trưởng Thẩm đã đi vào năm trước. Đi đâu rồi hả? Từ Khả Vi suy nghĩ, viện trưởng Thẩm mới 70 tuổi thôi, nên về hưu rồi sao? Bà ấy về hưu rồi sao? Đối phương ngừng lại, thở dài nói. Không phải về hưu, là qua đời. Con trai và con dâu bà ấy vẫn làm việc ở đây, có việc bà có thể tìm bọn họ. Tôi không... Từ Khả Vi đặt điện thoại xuống, lo nghĩ... Vĩnh Ninh không ở xa nơi này, đường dài đi ô tô 3 tiếng là đến, nên quyết định đi qua xem, ít nhất cũng có thể quét dọn mộ cho viện trưởng. Chỉ 3 giờ sau, Từ Khả Vi đứng ở cửa viện phúc lợi. Hết tập 43. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.